WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 2, Nguyệt Cung Tiên Âm, góc truyện audio.com. Trong túc xá thảo luận đối với Liễu Hinh Nguyệt, vẫn còn tiếp tục, nhưng Lâm Hải đã hoàn toàn không nghe gì được. Có muốn học tập Nguyệt Cung Tiên Âm không? Học tập, Lâm Hải vô ý thức điểm đồng ý, sau một khắc. Quyển Nguyệt Cung Tiên Âm trong tay liền tiêu thất vào hư không? Trong đầu Lâm Hải, đột nhiên nắm giữ một loại phương pháp phát ra tiếng kỳ lạ, mà lại dị thường thuần thục, tựa như một dạng bẩm sinh. Uy, Hải tử, làm gì ngẩn ra đâu? Khó được lão ngũ mời khách, nhanh lên, lão ngũ gọi là Lưu Lượng, là một cái phú nhị đại, bất quá lại không có cái tính con nhà giàu hư hỏng gì. Bình thường cùng mấy người trong phòng ngủ cũng không tệ. Lúc cuộc thảo luận về Liễu Hinh Nguyệt tiến hành đến chỗ kịch liệt, Lưu Lượng vỗ đùi, quyết định mời đoàn người qua quán ba bánh kẹo, đến hiện trường quan sát một chút. Lưu Lượng quyết định, tự nhiên khiến đoàn người trong phòng gieo hò một trận, một đường đến quán ba. Lâm Hải vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, hết thảy vừa mới phát sinh, thật sự là quá bất khả tư nghị. WTF, thật sự là Liễu Hinh Nguyệt, vừa mới tiến vào quán ba. Lưu Lượng kinh hô một tiếng, Lâm Hải cũng ngẩng đầu nhìn lại, trên võ đài, khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt thanh thuần tuấn mỹ, tại phía dưới ánh đèn chiếu rọi, lộ ra phá lệ kiều diễm, một thân cách ăn mặc của sinh viên, cùng hoàn cảnh ồn ào hỗn loạn, chướng khí mù mịt trong quán ba không hợp nhau, phảng phất như một đóa hoa sen ở bên trong nước bùn. Lúc này, Liễu Hinh Nguyệt đang hát một bài tên Nếu Như Mây Biết Rõ. Nàng mang theo tiếng nói khàn khàn, đem yêu thương bên trong ca khúc, diễn dịch phát huy đến vô cùng tinh tế. Hay, hát hay, lại tới một bài nữa. Một khúc hát xong, tiếng khen, tiếng huýt sáo dưới đài, vang lên liên miên, các nam nhân hơi rượu ngút trời, ánh mắt như sói đói. Không che giấu chút nào du tẩu tại trên thân thể có lồi có lõm của Liễu Hinh Nguyệt. Tiểu muội muội, em gái nhỏ. Hát không tệ, mau xuống đây nghỉ ngơi một chút, bồi ca ca uống chén rượu. Một nam nhân trung niên đầu chọc mang sợi dây chuyền vàng. Lắc lắc người, đi đến trước sân khấu. Ta không biết uống rượu. Liễu Hinh Nguyệt liên tục khoát tay, trên mặt lộ ra bối rối. Không biết uống, không quan hệ, ca ca miệng đối miệng dạy muội. Đầu chọc cười dâm, hướng phía cánh tay trắng nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt chộp tới. A, Liễu Hinh Nguyệt kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng lui lại hai bước né tránh. WTF, Liễu Hinh Nguyệt có phiền phức, mấy người Vương Bằng liền muốn vọt qua, lại bị Lưu Lượng một tay ngăn lại. Đừng xúc động, tên đầu chọc kia ta đã gặp qua, ngoại hiệu gọi là Cường Đầu Chọc, lăn lộn một vùng tại phố Nam. Lần trước ta nhìn thấy gã giống như con chó xù, đi theo phía sau Diệp Thiếu Gia. Nói không chừng đã trèo lên người Diệp Thiếu Gia rồi. Diệp Thiếu Gia, cái Diệp Thiếu Gia nào? Diệp Tử Minh, mấy người Vương Bằng nhất thời ỉu xìu. Diệp Tử Minh, không phải người mà bọn họ chọc nổi. Này, vậy cũng không thể nhìn Liễu Hinh Nguyệt ăn thiệt thòi à, Vương Bằng gấp dậm chân một cái. Lúc này, đầu chọc đã chạy đến trên đài. Trái đuổi phải truy chạy theo Liễu Hinh Nguyệt. Thế nào, không cho ca ca mặt mũi có đúng hay không? Có tin ta để cho ngươi không đi ra khỏi cái quán ba này không? Vị đại ca này, ta thật không biết uống. Liễu Hinh Nguyệt gấp đến sắp khóc. Hay à, cho thể diện mà không cần. Đầu chọc gấp, rượu trong chén, hướng phía trên mặt Liễu Hinh Nguyệt dội qua. À, Liễu Hinh Nguyệt bị dọa đến rít lên một tiếng. Vội vàng nâng cánh tay lên, đem mặt che lại. Thế nhưng là, chờ nửa ngày. Một giọt rượu cũng không có rơi xuống người, nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy một cái thân thể không cao lớn lắm, lại dị thường thẳng tắp, cản ở trước mặt mình. Lâm Hải đưa tay lau rượu trên mặt một cái, cười nói, vị đại ca này, nàng thật không biết uống rượu, nếu như ngài muốn uống, ta bồi ngài uống, con mẹ nó ngươi là ai vậy, có quan hệ gì tới ngươi, cút sang một bên, đầu chọc hung dữ đẩy Lâm Hải một thanh. WTF, hải tử có phải điên hay không? Anh hùng cứu Mỹ cũng không thể không cần mệnh a. Dưới đài, mấy người Vương Bằng, thấy Lâm Hải đột nhiên xuất hiện trên đài, liền bị dọa sợ, đậu ngoá, một hồi vạn nhất vừa đánh nhau. Đoàn người cùng tiến lên, cứu Hải Tử cùng Liễu Hinh Nguyệt ra rồi tranh thủ thời gian chạy. Lưu Lượng cắn răng một cái, nắm chặt nắm tay, ta là bạn trai nàng. Lời nói của Lâm Hải, để Liễu Hinh Nguyệt sững sờ, đồng thời có một cỗ cảm giác khác thường xông lên đầu. Nếu quả thật có một người bạn trai, đứng trước người vì chính mình che gió che mưa như thế, tựa hồ cũng không tệ. Cút mẹ mày đi, ta quản là bạn trai à hay là nam pháo hữu, bạn tình nam, của à không bồi ca ca uống rượu. Cũng đừng nghĩ đi, ngươi mau tránh ra cho ta. Đầu chọc đem chén rượu trong tay quẳng cái vỡ nát. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trong lòng Lâm Hải một mảnh lo lắng. Hắn ở dưới đài nhìn thấy Liễu Hinh Nguyệt bị đầu chọc bức bách. Một cái nhịn không được, liền chạy tới, về phần sau khi lên, thì làm sao để giải cứu Liễu Hinh Nguyệt, căn bản là không thể kịp suy nghĩ. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, Lâm Hải vỗ tay một cái, đem cường đầu chọc đang không rõ ràng cho lắm giật mình. Ngươi là cường đầu chọc phố Nam, cường ca. Lâm Hải đưa tay chỉ cường đầu chọc, tay chỉ kích động thẳng đến run run. Ngươi biết ta, cường đầu chọc sờ sờ đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghĩ không ra gặp qua Lâm Hải ở đâu. WTF, một vùng tại phố Nam, người nào không biết cường ca ngươi a, ngay thẳng phóng khoáng. Nghĩa bạc vân thiên, vì huynh đệ cởi mở, không tiếc mạng sống, huynh đệ trên đường nhấc lên cường ca. Ai mà không giơ ngón tay cái lên, nói một tiếng, phục, a, ha ha, quá khen, đều là các huynh đệ nâng đỡ. Cường đầu chọc bị Lâm Hải thổi đến hai mắt tỏa sáng hừng hực. Gã ở phố Nam chỉ là một cái tiểu côn đồ không vào được cả tầng chót. Lúc nào nghe qua loại lời nịnh nọt này, lập tức có điểm lâng lâng. Huynh đệ là cùng cái đại ca nào lăn lộn a, ta làm sao nhìn cũng không quen mặt. Bây giờ cường đầu chọc nhìn Lâm Hải, đặc biệt thuận mắt, nói chuyện cũng khách khí không ít. Ai, Lâm Hải thở dài một hơi, tiếp tục nịnh nọt nói. Cường ca ngươi khả năng không biết, người trẻ tuổi ở một vùng phố Nam chúng ta, trong suy nghĩ chỉ có một cái đại ca. Người kia, cũng là huynh. Lâm Hải đột nhiên đề to giọng. A, ha ha, điệu thấp, cường đầu chọc liên tục khoát tay. Trên mặt lại vui vẻ đến nở hoa. Cho nên, hôm nay có thể gặp được cường ca, thật sự là vinh hạnh của đệ. Cường ca xin hãy thỏa mãn tâm nguyện suốt đời của đệ. Thu đệ làm tiểu đệ đi. Ha ha, tốt, hôm nay liền nhận ngươi. Cường đầu chọc sớm bị dao động tìm không ra Nam Bắc. Yes, Lâm Hải nắm một quyền. Đậu móa, chính mình đơn giản cũng là cái thiên tài. Dăm ba câu liền đem cái ngốc bức này hốt đi. Bạn gái của tiểu đệ ngươi, ngươi cũng không thể động đi. Lâm Hải vừa mới chuẩn bị cầu tình cho Liễu Hinh Nguyệt, không nghĩ cường đầu chọc lại mở miệng trước. Nếu ngươi đã đi theo ta lăn lộn, bạn gái này của ngươi cho ca ca mượn chơi một đêm được chứ? Chân mày cường đầu chọc vẩy một cái, hướng phía Lâm Hải làm một cái biểu lộ tiện tiện. Em gái ngươi, lời nói cầu tình của Lâm Hải bị xinh xinh nghẹn trở về. Nữ nhân của tiểu đệ ngươi mà cũng phải lên. Quá vô xì a, chờ một chút. Lâm Hải đưa tay đem microphone ở bên cạnh bắt tới. Trước chỉ có thể đem lực chú ý của cường đầu chọc rời đi. Rồi lại nghĩ biện pháp. Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Đám người xem náo nhiệt dưới đài, nhất thời an tĩnh lại. Mọi người có khả năng không biết, vị này, cũng là nhất ca của phố Nam. Cường ca, Lâm Hải đưa một tay chỉ vào cường đầu chọc. Các bằng hữu, các ngươi khỏe không? Trước mắt bao người, được người xưng là nhất ca. Cường đầu chọc sắp bay lên trời rồi. Gã thế mà đem mình làm ngôi sao? Một dạng đần độn, không ngừng hướng phía dưới đài phất tay chào hỏi. Đồng thời, cường ca cũng là thần tượng của ta. Lâm Hải tiếp tục nói, hôm nay, ta mượn cơ hội này, đặc biệt hướng cường ca dâng lên một ca khúc, để diễn tả tình cảm sâu sắc của ta đối với cường ca. Động lực hỏa xa, Diêu Lam khúc, hiến cho cường ca, Diêu Lam khúc, không đợi Cường Đầu Chọc kịp phản ứng, âm nhạc đã vang lên. Bảo bối ngoan ngoãn thân ái muốn chìm vào giấc ngủ, ta là an ủi ấm áp nhất của con. Lâm Hải trong lúc bất chi bất giác đã dùng tới kiểu hát của Nguyệt Cung Tiên Âm, âm thanh tự nhiên phảng phất như từ trên trời giáng xuống. Lâm Hải vừa mới mở miệng, quán ba ồn ào lập tức yên tĩnh. Ba ba nhẹ nhàng canh giữ ở bên cạnh con đừng sợ, đêm tối bảo bối của ta không cần rơi lệ. Con phải học lấy nỗ lực không sợ bóng tối, tương lai con phải tự mình đi đối mặt. Sinh mệnh trong đêm bảo bảo ngủ đi, hảo hảo chìm vào giấc ngủ. Ba ba vĩnh viễn bồi tại bên cạnh con, vui sướng cùng bi thương. Không cần phải sợ hãi đối mặt, dũng cảm lên bảo bối của ba, thanh âm nhẹ nhàng mà giàu có tình cảm. Bay vào lỗ tai của mỗi người, giờ khắc này, cả cái quầy rượu, mặc kệ già trẻ nam nữ, trong nội tâm cũng có một khỏa thần kinh yếu ớt nhất bị kích động. Phảng phất như trở lại khi còn bé Bi Bô tập nói. Tập tễnh học bước lúc trước, nụ cười từ ái của phụ thân thể như núi, bàn tay ấm áp, ngồi tại trên đầu vai phụ thân, khoái lạc vui đùa hạnh phúc, dưới ánh đèn tối tăm. Có phụ thân làm bạn bên người mà ấm áp ngủ, từng màn lần lượt xông lên đầu, mà bây giờ, phụ thân đã già, thân thể không còn thẳng tắp, lẻ loi hiu quạnh thủ trong nhà, ngày đêm ngóng trông con cái trở về, trông mòn con mắt trong lúc bất chi bất giác, người trong cả cái quầy rượu, đắm chìm trong tiếng ca, lệ rơi đầy mặt, ta muốn về nhà, ta muốn vấn an cha ta, uy, cha, con nhớ ngài. Con hiện tại liền trở về. Cha, ngày mai con liền đón ngài tới nhà của con ở. Tiểu Lệ lại dám phản đối. Ta con mẹ nó bỏ nàng ta a, không biết qua bao lâu. Mọi người lần lượt tỉnh lại, đối với phụ thân của mình tràn ngập áy náy. Cường Đầu Chọc đưa tay đem nước mắt xoa đi. Hay a, vậy mà nhớ tới lão ba đã chết nhiều năm của ta. Hai chó, bài hát này hát không tệ đi. Đây chính là đặc biệt hát cho Cường ca ta, nhớ tới một ca khúc sinh động như thế, lại là đặc biệt hát cho mình, Cường Đầu Chọc nhất thời cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Cường ca, bài hát này là ba ba hát cho nhi tử nghe, hai chó co đầu rụt cổ, nhỏ giọng nói, Cường Đầu Chọc vỗ vào cái ót của hai chó một bàn tay. Cút mẹ mày đi, bài hát này Cường Đầu Chọc nói được một nửa, liền xinh xinh ngừng lại. Thao, hắn dám đùa nghịch ta a, Cường Đầu Chọc kịp phản ứng lại. Gầm lên giận dữ, nhưng khi quay đầu nhìn lại, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, đã sớm chạy mất tăm. Cách chương.